Thần nông tiểu y tiên, chương 273, ta là hoa hạ công dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng rậm chỗ sâu, trải qua mới vừa rồi một phen huyết chiến, sau đó, Lương Phi cùng Độc Lang đang quét chiến trường. Độc Lang mới vừa rồi không cẩn thận bị một tên lính đả thương cánh tay, đạn sâu khảm tại xương tủy. Lương Phi đã dùng đao moi đạn ra, cũng hái tới một lần thảo dược, là Độc Lang trên vết thương cầm máu cám ơn ngươi. Độc Lang không nghĩ tới, Lương Phi sẽ ở đây loại trong lúc nguy cấp trợ giúp chính mình, không khỏi từ trong thâm tâm hướng hắn nói tiếng cảm ơn. Người không cần cảm ơn ta, người tại Hoa Hạ biên giới phạm pháp, ta còn muốn đem ngươi mang về Hoa Hạ, có thể không muốn ngươi chết ở chỗ này. Lương Phi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói. Độc Lang không nói, thở dài, nói, ta rất không rõ ràng, bắt ta là cảnh sát chức trách, ngươi cũng không phải là cảnh sát. Vì sao phải như vậy để ý, người nói không sai, ta tuy nhiên không là cảnh sát, nhưng ta là Hoa Hạ công dân, có nghĩa vụ đem nguy hại an ninh quốc gia phạm tội phần tử mang về thẩm vấn. Lương Phi đem thu được tới súng đạn phân phối xong, cũng gánh tại trên vai. Ai, Độc Lang lần nữa phát ra một tiếng thở dài nói, nếu đúng như là người khác, ta hoàn toàn có thể dùng kim tiền thu mua hắn. Nhưng là, ta biết, một chiêu này đối với ngươi mà nói, căn bản là không có hiệu quả. Lương Phi nhìn hắn một cái, không khỏi có chút buồn cười nói. Ngươi như là đã biết rõ, cần gì phải lại nói. Được rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi qua rồi, bọn họ ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, nhất định còn có thể kéo nhau trở lại. Hơn nữa lần này tới được nhất định là cao thủ, chúng ta cần phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được. Ngươi nói không sai, tiếp theo tình cảnh, đối với chúng ta mà nói càng là nguy hiểm. Độc Lang khẽ cắn răng, khó khăn đứng lên, nhìn phía sau rừng rậm, cau mày nói. Xem ra chúng ta cần phải thiết trí một ít cạm bẫy, tài năng cho chúng ta thắng được nhiều thời gian hơn. Ta cũng đang có ý đó, Lương Phi gật đầu một cái, lại nói tiếp, nhưng ta còn sẽ không thiết trí cạm bẫy, ngươi tới dạy ta. Độc Lang nghe vậy nhất thời có chút không nói gì, hắn bây giờ không có nghĩ đến, lấy Lương Phi như vậy tuyệt diệu thân thủ cùng năng lực. Thậm chí ngay cả đơn giản một chút cạm bẫy đều không biết. Bất quá, Lương Phi sẽ không có quan hệ, Độc Lang là đi qua chuyên nghiệp rừng rậm chiến đấu huấn luyện lính già, đối với bố trí cạm bẫy rất tinh tường. Hắn tại đường về mấy chỗ không để cho người chú ý địa phương đều bố trí xong rảnh tay lôi, thậm chí còn bày ra mấy cái thợ săn dùng để bắt thú cạm bẫy đơn giản. Những thứ này cạm bẫy nhỏ, mặc dù không có thể đối với người tạo thành tuyệt sát, nhưng là không phải dễ chịu như thế. Có thể thật to chậm lại truy binh chạy thật nhanh tốc độ. Cạm bẫy bố trí xong sau đó, trời cũng cơ bản sáng lên. Ánh mặt trời tuyến theo rừng rậm bầu trời diệp trong khe xuyên suốt đi vào, tầm mắt cũng biến thành không gì sánh được rõ ràng. Lương Phi biết rõ, chỉ cần trời vừa sáng, một hồi kịch chiến lập tức sẽ mở màn. Độc Lang chôn xong một viên cuối cùng lựu đạn bỏ túi, xa xa hướng Lương Phi đánh thủ thế hỏi, tiếp theo đi bên nào? Lương Phi lấy ra một cái theo chết đi binh lính trên người lục soát tới chỉ bắc châm, xác định rõ hướng bắc phương phương hướng. Hoa Hạ ngay tại bắc phương, chỉ cần bọn họ một đường hướng bắc, nhất định sẽ rời đi hiểm địa, trở lại Hoa Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Độc Lang gật đầu hội ý, vì vậy, hai người phân tán ra, duy trì có khả năng chiếu ứng lẫn nhau khoảng cách, về phía trước chạy thật nhanh lấy. Lương Phi cùng Độc Lang hai người từng bước cẩn thận về phía trước chạy thật nhanh lúc, Phác Kính Phong đã mang theo một nhóm nắm giữ chiến lực cường hãn thân binh đội, tiến vào rừng rậm. Bọn họ trong đêm tối tìm tòi một đêm, như cũ không thấy hai cái địch nhân hành tung, cho đến sắp đến trời sáng thời điểm, Phác Kính Phong phái ra một nhánh tiên khiển đội các binh lính, đã đạt tới Độc Lang thả mìn khu vực. Những binh lính này đều là bình thường tiểu binh. Mặc dù đã là hết sức cẩn thận lục soát, còn chưa cẩn thận xúc động lôi khu, dẫn phát nổ mạnh. Tiếng nổ truyền tới, kinh động ở phía sau Phác Kính Phong, hắn vài tên thủ hạ đắc lực đang muốn mang binh tiến lên lúc, Phác Kính Phong suy nghĩ một chút, nhưng là đột nhiên ngăn hắn lại môn. Đại ca, bọn họ nhất định ngay tại phía trước, chúng ta chạy tới, có lẽ có khả năng đưa bọn họ tiêu diệt. Một tên trong đó tiểu đội trưởng kích động nói. Hắn là đi theo Phác Kính Phong nhiều năm dũng sĩ, trời sinh tính tàn nhẫn, có thể có như vậy một cái cơ hội biểu hiện, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. XE, M, Onlien. Thiccode. Bọn họ ngay tại phía trước, cái này không sai, nhưng nghe mới vừa rồi nổ mạnh, phía trước rất lớn một khối khu vực đã trở thành lôi khu. Chúng ta bây giờ đi qua, đồng dạng cũng là chịu chết. Phác Kính Phong hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm phía trước bình tĩnh rừng rậm, trên mặt nhưng là xông ra một tia lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Sơn bổn kia tiểu quỷ tử ngay tại phía trước, cũng không thể khiến hắn cho cướp công đi. Tiểu đội trưởng nghe một chút, lúc này gấp gáp nói. Hừ, Phác Kính Phong lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Sơn bổn nguyên nhất, chỉ bằng hắn, cũng muốn theo chúng ta cướp công. Suy nghĩ một chút, Phác Kính Phong chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hướng mọi người nói. Các huynh đệ, ta đã có một cái tuyệt cao kế sách, mau cùng ta tới. Dứt lời, Phác Kính Phong quay lại thân thể, hướng một hướng khác chạy gấp mà đi. Mọi người mặc dù một mặt mộng bức, nhưng Phác Kính Phong tại bọn họ chung uy tín rất lớn. Phác Kính Phong đã có lệnh, bọn họ sao dám bất tuân. Lúc này liền mỗi người đuổi theo, theo thả mìn khu truyền tới tiếng nổ, tự nhiên cũng nghe đến Lương Phi cùng Độc Lang trong lỗ tai. Lúc này, bọn họ đã đều tự tìm được rồi một chỗ tốt nhất địa điểm phục kích, nghiêm túc quan sát toàn bộ chùm lâm động hướng. Chỉ cần có chút nào gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi ánh mắt bọn họ. Nhưng mà, theo kia mấy tiếng nổ vang lên, trong rừng cây lại khôi phục một trận tĩnh mịch. Xa xa, chỉ có sâu kín côn trùng kêu vang cùng chim hót, kèm theo không khí mới mẻ, lẳng lặng chảy xuôi tại hai người trong huyết mạch. Loại này tĩnh lặng mặc dù làm người ta cảm thấy rất hưởng thụ, nhưng ở lúc này, tại Lương Phi cùng Độc Lang trong lòng, nhưng là đột nhiên sinh ra một tia điểm bất tường. Thật sự là quá yên lặng đến thật sự là có chút khó tin. Trong lúc nhất thời, Lương Phi trong lòng lướt qua vô số đạo ý niệm. Chẳng lẽ, tên này truy binh tất cả đều bị nổ chết? Không có khả năng, lúc trước vào lâm 200 binh lính, bọn họ nhiều nhất chỉ tiêu diệt 40-50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoài ra còn có chừng 100 người đang ở tiếp tục lục soát, hơn nữa mới tăng thêm lính địch. Làm sao có thể nhanh như vậy liền bị nổ cạn tịnh? Huống chi, theo lôi khu truyền tới tiếng nổ cũng bất quá chỉ như vậy vài cái, tối đa chỉ có thể nổ chết mười mấy người thôi. Nếu không phải toàn bộ bị tạc chết, như vậy thì có thể là bọn họ sợ phía trước cạm bẫy, không dám lại hướng trước rồi sao? Cái ý niệm này mới từ Lương Phi trong lòng lướt qua, hắn liền rất nhanh phủ định xuống. Hiện tại, chính mình đã thăm dò đao ra trại lính toàn thể bố trí. Bất kể là đao gia, vẫn là điền trung toái mộng, cũng không thể làm cho mình còn sống trở lại Hoa Hạ, bọn họ nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đuổi giết chính mình. Nhưng là, lúc này tình huống, có phải hay không bùng nổ trước yên tĩnh đây? Lương Phi không hề ngẫm nghĩ, vận chuyển thần nhãn nhìn xuyên tường hướng trong rừng rậm vừa nhìn, không khỏi thất kinh. Chỉ thấy phía trước xa mấy chục mét nơi, đang có ba gã binh lính, nguyện trên người đồ rằn di che chở. Chính lấy hình tam giác đội hình, từ từ hướng bên này che gần qua tới. Chiêm chiếp, đúng vào lúc này, đang ở bên kia quan sát địch tình Độc Lang hiển nhiên cũng đã điều tra đến địch tình, hướng Lương Phi bên này học được mấy tiếng chim hót. Độc Lang khẩu kỹ xác thực rất đáng gờm, học được tiếng chim hót cực kỳ chân thực. Lương Phi hướng hắn nhìn sang, chỉ thấy Độc Lang đang ở hướng hắn đánh thủ thế, biểu thị đang có ba gã binh lính hướng bên này che gần. Lương Phi đánh ra một cái ok thủ thế, biểu thị nhận được. Nhưng mà ngay tại một cái chớp mắt này lúc, trong lòng hắn đột nhiên lướt qua một tia điểm bất tường. Như thế chỉ có ba gã anh lính đột phá lôi khu sông tới, cái khác truy binh đây, đều chạy đi nơi nào. Cách chương.